Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, từng lão hai càng, bởi vì tin nhắn nội dung thực đoàn, ta thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền xem xong, Trần Cảnh Quan đã tay mắt lanh lẹ đem di động thưởng đi trở về. Ánh mắt tử nhìn chằm chằm tin nhắn thượng nội dung, hắn trong mắt là một loại kinh hãi không hiểu biểu cảm ơn ni tin nhắn thượng viết nội dung. Viết giống như là di thư giống nhau, ta lão cữu giống như căn bản là biết chính mình sẽ chết. Nhất là, cữu đi rồi, này ba chữ, càng làm cho nhân cảm thấy trái tim địa phương tựa như lo lắng giống nhau đau. Mạng của ta cách nguyên bản là tốt lắm, nhưng là lần này theo thân thành trở về sau, liền biến thành bạch hổ hung thần, mệnh cách cứng rắn thật sự, khắc phu khắc tử khắc cả nhà. Chính là không thể ta chính mình, trên người ta sát khí, so với thành đông kia ra sủi cảo trong tiệm cả ngày đóa thịt heo, làm sủi cảo nhân bánh đầu bếp còn trọng, cho nên, ta ngày đầu tiên hồi này tứ cựu thành bên trong thăm ta ông ngoại. Hắn liền đem ta mang theo hung tướng mệnh cách cấp nhìn ra, liền ngay cả ta ông ngoại, cũng không dám dễ dàng cho ta khởi quẻ bói toán, cho nên... Hắn mới có thể nhường tú mắt nhi, đi ngậm ống trúc bên trong ký nhi. Nhường có linh tính điều đại hắn bói toán, ông ngoại dưỡng điều, ngậm xuất ra trúc ký sở biểu hiện quẻ tượng, đó là trăm thử bách linh, cho tới bây giờ đều không bỏ qua, ta lão cữu trước khi đi trả lại cho ta nhìn tướng mạo. Nói ta như vậy cái mệnh cứng rắn nhân, cư nhiên ấn đường biến thành màu đen, bỗng nhiên đi rồi vận xấu. Chuyện này nguyên nhân, là vì có thân nhân cho ta hạ cổ, ta cữu trước khi chết đều nhường ta cẩn thận ba ta. Ta lão cữu, là ta ba hại chết sao? Trong lòng ta ở giờ này khắc này, tất cả đều chỉ còn lại có ta đối ba ta hận ý. Hắn làm này đó, đơn giản là muốn lấy mạng của ta đi cứu viên viên mệnh. Nhưng là liên lụy ta cữu tính có ý tứ gì? Viên viên nàng mơ tưởng sống lại. Ta lão cữu tử, hắn cũng muốn trả giá đại giới. Ta thề, pháp luật trị hắn không được. Ta cùng mẹ ta mỗ mỗ, ta ông ngoại, ta cả nhà đều vòng không xong người này cặn bã. Tiêu thất nhiều năm như vậy, trở về liền tai họa nhân. Ta lòng bàn tay thứ phá địa phương, rốt cục bắt đầu phát cuồng bình thường đau đớn đứng lên. Cái loại này mang theo hàn ý đau đớn. Ngược lại nhường ta càng thêm thanh tỉnh đứng lên, ta tùy tay liền đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ. Tiểu muội muội, người bạn trai thượng người nào vậy? Hắn thế nào không thấy? Trần Cảnh Quan ở to như vậy chỉ có một chương giường nhà xác bên trong sung nhìn lướt qua. Hắn nhăn nhanh mày, miệng điệu yên cũng cấp nhổ ra thải tát, ta cũng ở trong phòng tìm một vòng, xanh đen không thấy, này thần bí nam nhân. Thật giống như một trận gió giống nhau, đột nhiên xâm nhập thế giới của ta, lại đột nhiên gian tiêu thất, ta lắc lắc đầu, thấp giọng triệt một câu dối. Ta không biết, hẳn là, xác nhận đi mua yên, kia tin nhắn nội dung, là ta cữu cữu vọng lại sao? Có phải hay không là người khác cố ý chế tạo ra? Tung phúng hướng tài, này nhưng là có khả năng, bất quá xem tin nhắn vọng lại thời gian. Hình như là ở tử vong thời gian phát sinh 2 giờ trước kia. Tiểu muội muội, nhìn không ra đến, người vẫn là phong thủy thế gia, Trần Cảnh Quan người này thực hay nói. Hắn không biết là phá án đâu, vẫn là nói chuyện phiếm money càng hoặc là một bên phá án một bên nói chuyện phiếm. Hắn đem ta cữu cữu truyền thừa ta ông ngoại bói toán xem tướng tay nghề đơn giản hỏi một ít. Cũng đem chính hắn cùng Diêu chủ nhiệm quan hệ nói cho ta nghe. Coi như làm là lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện phía mân ni nguyên lai Diêu chủ nhiệm nguyên bản. Là pháp y đến, cùng Trần Cảnh Quan trên công tác là chặt chẽ hợp tác đồng bọn. Nói lý ra cũng là chẳng phân biệt được người ta bạn tốt. Sau này Diêu chủ nhiệm tiếp xúc một ít ly kỳ án tử. Thật sự chịu không nổi. Mới có thể lựa chọn một lần nữa ra sức học hành khoa chỉnh hình y học. Tránh cho tiếp xúc đến cùng nhân thể nội tạng linh tinh tương quan gì đó. Phòng ngừa gợi lên này không tốt đẹp trí nhớ. Ta ta không nghĩ tới Diêu chủ nhiệm là giữa đường xuất gia. Hắn cho ta chữa bệnh thời điểm, ta liền cảm giác như là mười mấy năm lão chuyên gia. Bất quá đây đều là lời ngoài mặt, ta cùng Trần Cảnh Quan ngươi một lời ta nhất ngữ hàn huyên một hồi lâu. Giảm bớt nhà xác Lý bi thương kinh ngạc không khí, lúc này, hắn mới hỏi ta, đúng rồi, hỏi ngươi lâu như vậy vấn đề, còn không biết người ông ngoại tên gọi là gì đâu, hắn. Hắn kêu từng ở chung, hẳn là cửa này nghề giữa lão nhân, bất quá, đi ngoại nhân có lẽ liền không thể biết được hắn đại danh, ta đứng xa xa nhìn ta cựu cựu xác chết. Trời xanh bạch khuôn mặt, kia tâm tựa như ở lấy máu giống nhau, khó chịu đòi mạng, lại không được không nói với Trần Cảnh Quan lời này. Nếu có thể cùng Trần Cảnh Quan giao thượng bằng hữu, tương lai đối phó ba ta, nhất định có thể có dùng được với địa phương. Trần Cảnh Quan mở to hai mắt nhìn, miệng cũng trương hảo giống có thể nuốt vào một trứng gà. Ta cảm thấy kỳ quái a, vì sao Trần Cảnh Quan đang nghe đến ta ông ngoại tên? Hội như vậy kinh ngạc, chẳng lẽ nói, ta ông ngoại ở cảnh giới, còn có thể có cái gì thanh danh? Bất quá này cũng không kỳ quái. Ta tổ tiên vốn chính là ở Bắc Bình Nha Môn làm qua hiệp trợ phá án quân sư. Dựa vào là chính là xem tướng mạo tính phong thủy bản sự. Do đó té xỉu trong nha môn bát sát, hắn dừng nửa ngày, mới chậm rãi nói, nguyên lai ngươi là từng lão ngoại tôn nữ. Ngươi sớm nói thôi, hại ta đề ra nghi vấn nửa ngày. Đáng tiếc từng lão một bó tuổi, còn muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta nghĩ người cựu cữu, có thể là khai thiên mắt số lần nhiều lắm, cho nên chiết dương thọ ta cựu cữu chiết dương thọ sự tình. Ta là biết đến, ta ông ngoại còn vì này sinh đại khí, không chỉ có cùng ta lão cữu chặt đứt phụ tử quan hệ. Còn thật lâu không có tái kiến hắn, lúc này đây ta cựu cữu bất ngờ từ, chỉ sợ cũng là vì mạng của ta rất cứng rắn, hắn cho ta nổi lên nhất khỏe. Kết quả, còn lại này cái dương thọ cũng không đủ dùng, ta có đôi khi thậm chí tiêu cực tưởng chính mình, vì sao không chết ở thân thành, trở về đem ta cựu cấp hại, nhưng là, này đã trở thành làm bằng sắt bình thường chuyện thực, ta hiện tại có thể làm chính là cho ta cựu cựu báo thù. Sau đó dùng ta hạ nửa đời hảo hảo chiếu cố ta mợ. Ta tưởng cũng là, ta cựu cựu xem bói nhiều lắm. Hắn đại khái cũng coi như ra tối hôm đó đại hung, mới có thể cho ta này di ngôn đi, trên mặt ta quải một tia buồn bã biểu cảm. Ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Trần Cảnh Quan xem, ngài là thế nào nhận thức ta ông ngoại? Hắn tuy rằng từng ở hành nội thập phần nổi danh, nhưng nay cũng chậu vàng rửa tay. Hiện tại, hắn chính là nhất phổ thông. Trong phố nhỏ đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch của ông, ta nói một câu. Tiểu muội muội ngươi đừng cười nói ta, ta tuổi trẻ thời điểm, con tưởng bái từng lão vi sư, đáng tiếc hắn không đồng ý, nói ta mệnh cách không đủ cứng rắn, học dễ dàng tử. Trần Cảnh Quan cười khổ một chút. Hắn lại bỗng nhiên nhớ tới nhà ta vừa mới chết nhân, cho nên lập tức liễm trên mặt ý cười, nghiêm túc nói. Ta có thể có hôm nay, còn muốn ít nhiều từng lão dẫn, ta đương thời chính là cái cảnh giáo vừa tốt nghiệp, hắn một người liền phá quỷ trạch thất khẩu nhân diệt môn án mạng. Cuối cùng bởi vì hắn không phải cảnh vụ nhân viên, cho nên, dù sao ta cũng là đi theo chiêm quang, Trần Cảnh Quan còn tại cùng ta nói xong ta ông ngoại tuổi. Trẻ thời điểm hỗ trợ làm qua án tử, nhà xác bên ngoài lại tới nữa hai người. Một cái là ta mẹ, một cái là ta mợ, tứ cựu thành giao thông tình huống chính là này đức hạnh. Nhất kẹt xe có thể đổ một buổi sáng, các nàng hai cái đến này điểm có thể đi lại, đã thực không sai, ta phỏng chừng, hiện tại ta mỗ mỗ, ta ông ngoại hai người không phải chen chúc tại tàu điện ngầm lý. Chính là đổ ở sĩ trên xe, ta mợ mặc một thân trắng thuần dài khoản áo lông. Trên chân cũng là màu trắng ăn mồi khố, màu trắng ắc dày, này một thân trắng thuần, thuyết minh nàng sớm liền đã biết đến rồi ta cựu cựu hắn đã chết. Nàng đứng ở cửa, đứng xa xa nhìn, đã chịu không nổi ngồi phịch ở thượng. Nàng ánh mắt hồng hồng, nước mắt liền cùng dòng suối nhỏ giống nhau ào ào chảy. Từng vì xa, A Viễn, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đáp ứng ta, ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn cũng không bói toán. Ngươi này kẻ lừa đảo, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ta ôn nhu nội liễm mợ như vậy điên cuồng qua. Khí chất đoan trang ở giờ này khắc này, đã sớm khóc thành hỗn loạn, kia cực kỳ bi ai kêu rên, đau đớn mỗi người nội tâm ân ni nhất là ta, nàng mỗi một giọt lệ, đều sẽ nhường ta cảm giác được vô cùng áy náy cùng tự trách. Ta cùng mẹ ta đồng thời tiến lên đi phù nàng, ta trong tay đánh thạch cao. Phụ nhân tuy có chút không có phương tiện, nhưng là tóm lại là đem ta mợ cấp đỡ. Chúng ta đỡ hắn đi ta lão cữu trước giường, nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Ta mợ ôm ta cữu cữu lạnh như băng đầu, tựa như một đứa trẻ giống nhau gào khóc, thân mình run run liền giống như run rẩy giống nhau. Mẹ ta nàng đến ta này thân đỏ thẫm, không nói cái gì. Chính là im lặng không tiếng động đem trên người bản thân màu trắng áo lông áo khoác cho ta bộ ở. Tại trên người, sau đó nhỏ giọng nói, ba người đã trở lại, có người thấy hắn trở về ngươi ra ra nơi đó đòi tiền. Hắn cùng cái kia nữ nhân, đã đến sơn cùng thủy tận nông nỗi, nghe nói viên viên cũng, hắn thế nào không chết đi. Mẹ, ba ta hắn thế nào không chết đi, mẹ, ngươi biết không? Ba ta muốn bắt mạng của ta đi đổi viên viên mệnh. Ta cữu là vì ta, mới có thể chết tổn dương thọ. Ta nghe nói ba ta đã trở lại. Kia đáy lòng hận ý cùng tức giận căn bản là không chịu khống chế dũng thượng trong lòng. Quả nhiên, hắn trở về chuẩn không hữu hảo sự, mẹ ta giúp ta đem áo lông khóa kéo kéo tốt lắm. Trên mặt là mang theo thản nhiên lạnh ý. Nàng vành mắt cũng là hồng lại không điệu một giọt lệ. Quỳnh, ngươi đừng khổ sở, mẹ cùng ngươi ông ngoại, mỗ mỗ đều sẽ không cho ngươi cữu bạch tử. Ta nghe ta mẹ nói lời này, trong lòng tựa như tràn ngập nhất cổ lực lượng cường đại giống nhau. Nhưng là, thân thể chỗ sâu lại truyền đến cổ quái, suy yếu cảm giác, từng lão, thật là ngài, Trần Cảnh Quan đã đón nhận đi cùng ta ông ngoại bắt tay. Ta ông ngoại có chút nhận không ra Trần Cảnh Quan, ngài là, vị ấy, ta thượng niên kỳ, này trí nhớ cũng không quá hảo, Trần Cảnh Quan một lần nữa tự giới thiệu một chút. Ta ông ngoại liền luôn luôn bình tĩnh mi xem ta mợ khóc bóng lưng. Hắn rời đi tầm mắt nhìn về phía ta, vẫy vẫy tay, Quỳnh Nhi, đi lại, ta có nói mấy câu muốn nói với ngươi, ông ngoại. Ta vừa muốn nói gì? Trong thân thể kia cỗ cường đại suy yếu cảm giác một chút liền bộc phát ra đến. Miệng mặt phun ra một búng máu, ta tầm mắt trở nên mơ hồ, bóng người cùng cảnh vật đều mang theo bóng chồng, nhưng là kia than bị ta phun trên mặt đất vết máu. Ta lại mơ hồ thấy, Sâm Hồng Niêm Dịch Trung, là một cái lại một cái mấp máy sâu, này đó sâu điên cuồng vạn vẹo thân hình. Thật giống như ở làm trước khi chết dẫy dụa bình thường. OCV by Love Dio, hết chương.